One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, hào phóng biểu đệ Doflamingo. Chương 14, hào phóng biểu đệ Doflamingo, nguyên bản Claudius hiện tại ở cái to lớn xa hoa cung điện gọi là Thiên Thượng Cung. Bất quá này danh đầu quá mức rêu rao. Claudius muốn tại thực lực mình có thành tựu trước đó, tốt nhất vẫn là điệu thấp một điểm, miễn cho bị Gorosei lại hoặc là cái kia ngay cả hắn đều chưa thấy qua. Cũng không làm sao mà biết được im đại nhân theo dõi. Cho nên liền đem cái này, Thiên Thượng Cung, cho đổi tên. Bây giờ gọi là Càn Thanh Cung. Trong này thế nhân không biết được là có ý gì. Bất quá Claudius mình ngược lại là rất rõ ràng. Đây là hắn trông bầu vẽ gáo. Từ tiền thế hoàng đế lão nhi nơi đó học được. Chỉ chẳng qua hiện nay cung điện này quy cách cùng lối kiến trúc có chút không phù hợp tình huống. Nhưng là Claudius cũng không có tiền nhàn rỗi cùng thời gian để xây dựng một cái chân chính, nội. Cung, đi ra, cho tới trước hết như thế chấp nhận lấy đi. Chờ sau này có thế lực của mình, lại đến một lần nữa sửa chữa một cái đi. Lúc này ở cung điện này đình viện bên trong, Claudius trong tay cầm có một thanh đao gỗ, chính đang không ngừng hướng phía trước quơ. Động tác rất đơn giản, cũng rất hữu lực, đi qua cái này 2-3 cái tháng tĩnh dưỡng cùng rèn luyện. Claudius thân cao đã nhổ cao một đoạn, dù sao hắn không lo ăn uống. Tất cả đều là đồ tốt nhất, lại thường xuyên rèn luyện. Niên kỷ vừa vặn cũng đang tại phát dục thời điểm, biến hóa vẫn là rất nhanh, cơ hồ mỗi 2-3 ngày liền chút cải biến. Nguyên bản trên thân phế vật kia khí chất, lúc này là triệt để không có, dáng người cũng khôi phục được bình thường trạng thái. Đồng thời cánh tay cùng thân eo bên trên đều đã bắt đầu có chỉnh tề chói sáng cơ bắp xuất hiện. Claudius đỏ đánh lấy nửa người trên, làn da ngược lại là bảo dưỡng rất tốt, nhìn từ xa trong suốt sáng long lanh, một điểm vết sẹo đều không có, một đầu phiêu giật nhạt mái tóc dài vàng óng tung bay theo gió. Nguyên bản có vẻ hơi hèn mọn khí tức diện mạo cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Khả năng thật là mặt tùy tâm sinh a. Dù sao lúc này Claudius là mày kiếm mắt sáng, nhìn qua anh tuấn tiêu sái, tại thiên long nhân bên trong là ít có xuất khí a. Hơn 20.000 đao, điện hạ quơ múa vẫn như cũ là tay chân vững vàng, không thấy chút nào run rẩy, quả thực có thiên tư hơn người a, nói không chừng thật sự có thể thành tựu đại kiếm hào. Lúc này ở cái kia Claudius vung đao rèn luyện chi địa cách đó không xa, một cái trên cổ mang theo nô lệ vòng cổ, dáng người khôi ngô trung niên nam nhân có chút kinh ngạc nhìn một màn này. Không tự chủ được nỉ non nói, hắn là bị Claudius phái người từ nô lệ bên trong tìm ra một cái lợi hại gia hỏa. Không có bị bắt lại trước đó, cũng là ở trên biển có chút tiếng tăm kiếm hào. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn trực tiếp liền bị Claudius tìm đến coi như kiếm đạo tu hành huấn luyện viên. Cũng không cần hắn có thể truyền thụ cho Claudius lớn cỡ nào bản sự. Dù sao Claudius cũng không có ý định muốn cả một đời dựa vào kiếm đạo ăn cơm. Chỉ cần hắn đem Claudius tu hành lĩnh nhập môn như vậy đủ rồi. Tại Claudius hứa hẹn, chỉ cần mình kiếm đạo nhập môn, liền ân chuẩn hắn khôi phục thân tự do về sau. Gia hỏa này liền kích động hỏng, hận không thể đem mình suốt đời sở học tất cả đều quán chú đến Claudius trong đầu. Sau đó sớm chút rời đi Marizoa cái địa phương đáng chết này. Cái này kiếm đạo cơ sở cũng cùng Claudius trong tưởng tượng không có cái gì quá lớn khác biệt. Bước đầu tiên liền là vung đao muốn ổn nha, chỉ đâu đánh đó. Nếu là ngay cả đao phương hướng đều không vững vàng, còn trông cậy vào có thể chém chết người sao? Cho nên cái này tiến hành tu hành cũng là đơn giản, chỉ bất quá lộ ra 10 phần buồn tẻ thôi. Cũng may Claudius cũng không phải không có việc khác cần hoàn thành. căng chặt có độ, đang luyện xong đao kiếm về sau, liền sẽ đi dựa theo Zephyr đại tướng lưu lại phương pháp rèn luyện kiến thức cơ bản cùng tố chất thân thể, buổi chiều liền nghiên cứu một chút mình trái ác quỷ năng lực. Ban đêm lúc nghỉ ngơi, liền mình khẩu thuật, Nia ghi chép lấy quyển kia khai sơn chi tác. Bởi vậy Claudius gần nhất mỗi ngày đều qua rất phong phú. Dù là hắn là đại môn không ra nhị môn không bước, cũng không có cảm thấy mình tại sống uổng thời gian. Nghe một bên cái này kiếm hào nô lệ, Nia lông mi bên trong mang theo một vòng kiêu ngạo cảm giác. Sau đó mở miệng nói ra, ngươi coi Claudius điện hạ là ai? Đại kiếm hào cái gì? Chỉ cần điện hạ muốn làm, khẳng định là có thể thành công. Đầu tiên là khoe khoang hai câu về sau, Nia lại nhìn xem Claudius cái kia anh tuấn thân ảnh, sắc mặt hơi ửng đỏ đỏ, trong lòng cũng là có chút kỳ quái. Thiên long nhân nhóm trên cơ bản đều là có 10 cái 8 cái lão bà, dù là không dùng được cũng muốn vòng ở nhà. Trước kia Stig Claudius trong cung điện cũng không phải là không có nuôi những lão bà này. Bất quá tại Stig Claudius từ thế giới mới sau khi trở về, liền đem những cái kia nữ nhân rất đáng thương tất cả đều cho đuổi đi. Đồng thời cho đến nay, giống như đều không có làm qua phương diện kia sự tình. Dù sao nàng là không nghe nói có cái nào tiểu nữ bộc ban đêm đi thị tẩm qua. Bởi vậy Nia trong lòng rất kỳ quái, nên hẳn là trận kia trong biến cố, để si Claudius có cái gì ẩn tật đi. Bất quá loại chuyện này, nàng cũng liền dám tại trong lòng nghĩ nghĩ. Dù là bây giờ nàng cùng Claudius quan hệ phi thường thân cận, cũng không dám đi mở miệng hỏi. Nếu là Claudius biết Nia ý nghĩ trong lòng, đoán chừng muốn cười ra tiếng. Tiền thân cái này hỗn đản ra hỏa, đúng là làm 10 cái 8 cái lão bà ở nhà, thế nhưng là trên cơ bản cũng không có tác dụng gì. Liền là không học tốt, lung tung chà đạp người ta thôi. Dù sao cái này Claudius trước đó chỉ là cái tiểu bàn đôn, lại là cái mười mấy tuổi hài tử, có thể có cái gì chân nam nhân bản sự? Chẳng qua là gặp còn lại nhà thiên long nhân đều có chút lão bà, hắn cũng có ganh đua so sánh tâm tư thôi. Lần này Claudius sau khi trở về, thân thể đã đổi cái hồn, bởi vậy nhìn xem trước đó những cái kia bị tao đạp các cô nương đã cảm thấy tâm phiền. Sắp xếp người tất cả đều cho đưa tiễn, ai về nhà nấy đi, cũng coi như hắn làm điểm việc thiện. Tại cái này về sau, Claudius liền trải qua mỗi ngày đều rất phong phú thời gian, một lòng nghĩ đề cao thực lực của mình, dùng cái này đến trong tương lai thủy triều bên trong dừng chân. Cho nên cũng không tâm tư đi làm những này loạn thất bát tao sự tình. Huống chi hắn biết rõ, mình bây giờ tuổi tác không lớn, nếu là không muốn thật sớm đem thân thể làm hỏng, vẫn là muốn chú ý phương diện này, miễn cho về sau có quyền thế, đánh mất phương diện này thân thể cơ năng, đây không phải là hố cha sao? Hắn nhưng là rất rõ ràng, có thật nhiều 30-40 tuổi thiên long nhân, sở dĩ dần dần đi đến biến thái con đường, cũng là bởi vì khai khiếu quá sớm. Tuổi còn trẻ, không hiểu tiết chế, liền đem mình làm cho trở thành phế vật, cho nên mới sẽ biến tính tình ngang ngược, hỉ nộ vô thường. Mình vẫn là kiềm chế một chút tốt, chờ sau này niên kỷ đến, tìm thích hợp đại mỹ nữ, lại đến tiêu sái tốt. Lại nói, trên người mình có Crazy Maigo, về sau còn không phải muốn bao vui vẻ, liền vui sướng đến mức nào. Không cần gấp gáp như vậy mà. Ngay tại Claudius không ngừng vung đao, Nia trong lòng suy nghĩ những này loạn thất bát tao sự tình lúc, từ đình viện bên ngoài truyền đến một cái rất rắm thối thanh âm. Đều 3 tháng, biểu ca làm sao cũng khôi phục khỏe mạnh, ta thường xuyên còn nhìn hắn luyện kiếm đâu, nào có các ngươi nói khó chịu. Đều cút cho ta, không phải ta giết các ngươi. Nghe thanh âm này, nguyên bản đang tại luyện tập cơ bản kiếm đạo Claudius cũng ngừng động tác trong tay. có chút bất đắc dĩ cười cười, nhìn về phía đình viện cổng. Quả nhiên, một tái mang theo màu quýt kính dâm, có màu vàng tóc ngắn tiểu thí hài liền mười phần phách lối đi đến. Sau lưng còn đi theo mấy cái khúm núm tôi tớ. Đây không phải Don Quixote do Flamingo cái này tiểu biểu đệ, còn có thể là ai? Do Flamingo có một trận mà không có tới. Vừa nhìn thấy Claudius, liền hơi kinh ngạc mở miệng nói ra. Biểu ca, làm sao cảm giác ngươi lại cao lớn? Claudius tiện tay đưa trong tay đao gỗ ném trên mặt đất. Tiếp lấy đi tới nia bên người. Cầm lấy cái kia mùi thơm ngát khăn mặt bắt đầu lau lên trên người vết mồ hôi tới. Chỉ thấy hắn khóe môi nhếch lên ý cười. Nhìn xem dần dần đi tới Do Flamingo. Cười ha hả nói. Thân thể này tại phát dục nha. Ngươi về sau cũng sẽ càng dài càng cao. Do Fla, có đúng không? Do Flamingo lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút. Bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều cái gì. Đem cái này suy nghĩ ném đi, liền nắm lấy Claudius đai lưng, mở miệng nói ra, biểu ca, mấy ngày nữa ta liền muốn rời khỏi Marizoa, về sau muốn tìm ngươi chơi, cũng không biết có cơ hội hay không, ngươi cái này đều nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, cũng nên theo ta ra ngoài đi đi đi. Hôm nay thế nhưng là nghe nói cái kia giác đấu trường có cự nhân tộc nô lệ đâu. Phía dưới những người kia chuyên môn làm chút lợi hại mãnh thú. Để bọn hắn võ đài. Cái này không phổ biến đâu. Nhanh đi với ta xem một chút đi. Nghe Do Flamingo, Claudius sửng sốt một chút. Sau đó mở miệng hỏi. Qua mấy ngày muốn đi? Đúng vậy a, phụ thân nói thứ hai muốn đi. Đi Bắc Hải, thật nhiều người đều ngăn cản chúng ta đây. Nói chúng ta là kẻ phản bội cái gì? Bất quá ta cũng làm không biết rõ. Nhưng là nếu là phụ thân chủ ý, sẽ không có sai à? Do Flamingo nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra. Claudius nghe vậy trầm mặc một hồi. Cái này Do Flamingo cùng mình quan hệ tốt, lại là họ hàng, cũng không thể lãng phí loại này tài nguyên à? Mặc dù mình không có năng lực ngăn cản bọn hắn một nhà hạ phàm. Bất quá chờ ngày sau, cho Do Flamingo âm thầm cho điểm chỗ tốt gì, còn là hoàn toàn không có vấn đề mà. Nếu là thích hợp, đem Do Flamingo dần dần bồi dưỡng thành mình ám tuyến, cũng là một cái lựa chọn tốt a. Nghĩ tới đây, Claudius liền chụp đập Do Flamingo bả vai, mở miệng nói ra. Người tiểu tử này nói thế nào cũng là ta biểu đệ. Hai ta quan hệ lại như thế sát. Yên tâm đi, coi như ngươi ở bên ngoài có phiền toái gì. Tới Marizoa tìm ta, ta cũng sẽ hết sức giúp cho ngươi. Ta liền biết biểu ca ngươi cùng ta quan hệ tốt. Bọn hắn coi ta là gì kẻ phản bội. Ngươi khẳng định sẽ không nghĩ như vậy đúng hay không? Do Flamingo cười ha hả mở miệng nói ra. Đây không phải là đương nhiên nha. Ngươi thế nhưng là huynh đệ của ta. Claudius đương nhiên mở miệng nói ra. Nếu là huynh đệ, biểu ca ngươi liền tranh thủ thời gian đi với ta giác đấu trường a. Do Flamingo nắm kéo Claudius nói ra. Biết biết, hôm nay đi còn không được sao? Ngươi đợi ta thay quần áo khác. Claudius khoát tay áo mở miệng nói ra. Sau đó Claudius đối tử Nia trong tay tiếp nhận quần áo của mình. Tại Nia trợ giúp dưới, nhanh chóng mặc vào người. Không biết Do Flamingo có phải hay không cũng đi theo Claudius học cái gì thói hư tật xấu. Dù sao hắn cũng không có mang theo kia cá biệt xoay bong bóng che đầu. Cũng không có mặc thiên long nhân cái kia màu trắng thánh bào. Hai người cứ như vậy đi ra ngoài. Gặp không quen ra hỏa, nói không chừng đều nhận không ra hai người bọn họ ly kinh bạn đạo ra hỏa là thiên long nhân. Cũng may phía sau bọn họ còn đi theo một đoàn tôi tớ. Dám ở Marizoa như thế sĩ diện, ngoại trừ thiên long nhân bên ngoài, cũng là không có người nào. Cái này vừa vặn liền tiêu chí bọn hắn cái kia cao quý thân phận. Vừa đi. Do Flamingo còn một bên đang cùng Claudius nói xong thứ gì đâu. Chờ ta đi về sau. ta những nô lệ kia lại mang không đi. Đến lúc đó liền tất cả đều đưa cho biểu ca ngươi đi. Ta đây chính là còn có hai cái nhân ngư tộc nô lệ đâu. Là ta bỏ ra thật nhiều tiền từ nô lệ trên thị trường mua. Doflamingo cười ha hả mở miệng nói ra. Nhân ngư tộc sao? Claudius sửng sốt một chút. Sau đó cười ha hả mở miệng nói ra. Vậy ta trước hết đa tạ ngươi. Dofla, Claudius tiền thân là cái không có gì phẩm vị phế vật. Trong tay có một đống lớn không có gì chứng dùng nô lệ. Xem như hắn, tọa kỵ. A, bất quá Claudius hiện tại nhưng không có loại kia ưa thích cưỡi tại nô lệ trên người ý nghĩ. Bởi vì cái kia nhìn qua như cái thiểu năng trí tuệ. Cho nên Claudius đều sớm đem dưới tay hắn những cái kia không có cái gì chứng dùng nô lệ cho phân. Phát, cũng không có khôi phục tự do của bọn hắn chi thân. Trực tiếp liền đưa đi để phía dưới tôi tớ bán mất. Dù sao hắn hiện tại là thiên long nhân. Cũng không muốn làm ra quá nhiều không có ý nghĩa khác người sự tình. Lúc này trong nhà ngoại trừ những cái kia có chút tác dụng nô lệ. Tỉ như cái kia kiếm hào. Cũng không có gì khác nô lệ. Cái này Doflamingo muốn đi. Người cá nô lệ khẳng định là mang không đi. Cùng nó bị cái khác thiểu năng trí tuệ thiên long nhân mang đến trà đạp. Còn không bằng mình thu lại. Trong nhà dưỡng dưỡng mắt đâu. Mỹ nhân ngư làm nô lệ, có một phen đặc biệt phong tình a. Chậc chậc, thiên long nhân thật là một cái tốt thân phận. Claudius ở trong lòng tà ác thầm nghĩ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN